Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 396. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Trần Bình An chọc đầu nó đến hết lần này tới lần khác. Ngay cả việc làm sao để làm một người xấu thông minh cũng không biết. Ngươi thực sự cho rằng mình có thể sống được bao lâu? Ngươi đến kiếm khí trường thành nhìn thử. Mỗi năm, mỗi trăm năm, một trận chiến, phải chết bao nhiêu kiếm tu địa tiên? Ngươi được chứng kiến Ngụy Tấn miếu phong tuyết chưa? Ngươi đã từng thấy A Lương bị một quyền của Đạo Lão Nhị đánh về Hạo Nhiên Thiên Hạ, sau đó trả lại một quyền đánh Đạo Lão Nhị về Thanh Minh Thiên Hạ chưa? Ngươi đã thấy cảnh tượng kiếm tu đã san bằng Giao Long Câu, chỉ bằng một kiếm chưa? Ngươi đã từng thấy Đỗ Mậu đệ nhất tu sĩ phi thăng cảnh Đồng Diệp Châu, thân tử đạo tiêu như thế nào chưa? Trần Bình An thu tay lại, ho khan không ngừng, khan khan nói: Ngươi chỉ từng thấy một Lưu Lão Thành Ngọc phá cảnh suýt chết thôi. Nó thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi. Sát ý bên trong đôi đồng tử vàng kim đại càng mãnh liệt. Nó không hề có ý định che giấu điều đó. Trần Bình An khóe miệng giật, nhìn chằm chằm hậu duệ chân long chuyện gì cũng thuận gió xuôi nước này. Rốt cục là cái gì đã khiến cho ngươi và Cố Sán cảm thấy giết người là không có sai? Bọn họ bị giết cũng chết không tiếc nuối. Những người như Cố Sán hay là Giao Long như là ngươi, và cả người khôn ngoan như là mẫu thân Cố Sán, nếu như ta không biết các ngươi, ngươi có biết hay không? Cho dù ta chỉ đi ngang qua thư giản hồ, cho dù ta chỉ có một chút tu vi đó, dù một quyền không ra, một kiếm không thành, chỉ cần uống chút trà, tâm sự với Lưu Chí Mậu, Lưu Lão Thành, đào chủ Lạp Túc, cùng hắn là một chuyện buôn bán. Ta nghỉ ngơi ở thư giản hồ mấy năm, các người có thể chết được bao nhiêu lần? Nó cười lạnh nói: Vậy ngươi giết đi. Làm sao ngươi lại không giết? Tựa hồ trong một chớp mắt, nó trở nên vui vẻ mỉm cười nói: Ta biết Trần Bình An ngươi có thể đi đến bước như ngày hôm nay, so với Cố Sán ngươi thông minh hơn rất rất nhiều. Ngươi quả thực có tâm tư tỉ mỉ, mỗi một bước đều đáng tính kế. Thậm chí ngay cả lòng người nhỏ bé nhất, ngươi cũng đều tìm tòi nghiên cứu. Thế nhưng vậy thì sao? Không phải là đại đạo sụp đổ sao? Trần Bình An, ngươi thực sự có biết tâm trạng của Cố Sán đêm đó như thế nào không? Ngươi nói tu hành sai lầm mới nôn máu. Cố Sán không thông minh bằng ngươi, nhưng mà thực ra hắn cũng không có tính là ngốc. Sao lại không biết ngươi đang nói láo chứ? Tốt xấu gì thì ta cũng đã cảnh giới Nguyên Anh, chẳng nhẽ lại không nhìn ra thân thể ngươi đang gặp vấn đề lớn sao? Chỉ là Cố Sán mềm lòng, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ lớn, hắn không dám hỏi. Còn ta thì không thích nói. Thực lực ngươi yếu hơn một phần, ta liền có thể bớt sợ ngươi một phần. Sự thật chứng minh ta đã đúng. Không hơn không kém, ngươi chỉ có thể ngăn cản Lưu Lão Thành. Ta còn sống, ngươi bị trọng thương, thời thế thay đổi. Hiện tại ta đã có thể dùng một bàn tay đập chết ngươi, tự như là chụp chết những con sâu đến chết kia, cũng không thể xem như là đồ ăn kia, giống nhau như đúc. Trần Bình An tiện tay bỏ Phược Yêu Tác lên trên bàn, chắp hai lòng bàn tay lại với nhau, cũng mỉm cười. Cái này cũng đúng, những lời này mãi không nói ra miệng, ta cũng mệt thay cho ngươi. Ngươi giả vờ thực sự không được tốt lắm, ta thấy rất rõ tâm tư của ta và ngươi đều mệt mỏi. Hiện tại chúng ta đang thực sự ở trên cùng một thuyền. Nó nhăn mặt lại nói: Đừng giả thân giả quỷ ở đây. Trần Bình An duỗi bàn tay, xòe ngón tay ra đếm. Tính cả Tăng Dịch, ngươi và ta chỉ có hai người, chúng ta thực sự có thể tự mình tách ra, trở thành tuyến thứ năm. Nó cười khẩy nói: Trần Bình An, có phải ngươi đối phó với những sinh vật mà quỷ kia quá nhiều, nên bị phát điên không vậy? Bị tàu hỏa nhập ma? Tại sao ngươi lại không cứ thế dứt khoát quay đầu nhập ma luôn đi? Làm sao? Ngươi nổi dã tâm muốn bắt trước vị thành chủ của Bạch Đế Thành kia sao? Muốn bắt đầu từ việc làm đồng chủ nhân của thư giản hồ sao? Chuyện đó cũng không phải là không thể. Trần Đại Tiên Sinh quen biết nhiều người lợi hại như vậy, dựa vào bọn họ thì có chuyện gì là ngài không thể làm được cơ chứ? Ta chỉ là một người thấp kém, đến cả tiên sinh cũng không muốn thu nhận dạy dỗ. Nếu không phải vì ta vị tiên sinh trên cao kia làm chỗ dựa vững chắc ở phía sau, thì nói không chừng bọn họ chỉ cần tùy tiện vung một ngón tay là đã có thể bóp chết ta rồi. Trần Minh An bật cười. Hắn thực sự cảm thấy những lời nói này rất thú vị. Chẳng những là thế, nó còn cho hắn thêm một loại khả năng nhận thức mới. Bằng cách này ranh giới giữa hai tuyến sẽ càng rõ ràng hơn. Vì tiếng cười quán mà bầu không khí trong phòng đang căng thẳng lại dịu đi một chút. Trần Bình An đưa tay ra hiệu cho nó ngồi xuống nói chuyện, sau đó xoay người đi thẳng đến chỗ án thư. Hắn cứ như vậy mà quay lưng lại phía nó. Nó không ra tay cũng không nhúc nhích. Nếu Trần tiên sinh là một vị học giả thích giảng giải quy củ, thì tốt hơn hết là ta vẫn đứng nhìn, đứng nói chuyện thôi. Trần Bình An ngồi lại vào ghế dựa, cầm lấy thủ lô, duỗi tay vào sưởi ấm, xoa xoa hai tay một lúc, rồi mới hắng giọng nói. Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa. Lúc đó ta vừa mới rời khỏi động Thiên Ly Châu, dọc theo hướng Đại Tùy mà đi. Vừa rời khỏi trấn Hồng Trúc không bao lâu, thì ngay trên một chuyến đò, ta đã gặp phải một vị học giả lớn tuổi. Ông ấy đã dạy cho ta một đạo lý. Rõ ràng là những người khác vô lý trước, nhưng ông ấy lại ngăn cản ta nói lý lẽ. Năm đó ta vẫn luôn không nghĩ ra, nghĩ hoặc cứ đè nặng ở trong lòng. Bây giờ có thư giản hồ của các ngươi mà ta mới thực sự hiểu được suy nghĩ của ông ấy. Ông lão có thể không đúng, nhưng mà chắc chắn không sai như ta lúc đầu lĩnh nghĩ. Nhưng mà chắc chắn không sai như ta nghĩ lúc đầu, cho rằng như vậy là không hề hợp lẽ thường. Mà ta lúc đó cùng lắm là sai, nhưng cũng không bao nhiêu là đúng. Trần Minh An mỉm cười, duỗi ngón tay vẽ một vòng tròn. Ở trong giang hồ, uống rượu là giang hồ, chém giết là giang hồ, hành động vì nghĩa là giang hồ, mà gió tanh mưa máu cũng là giang hồ. Trên chiến trường, người chém ta giết, khẳng khái liều chết vì chiến đấu là chiến trường, hãm hại tàn sát hàng chục ngàn người vô tội là chiến trường. Những anh linh chết trận của những binh lính còn vất vả, vương vấn, không thể siêu thoát lại tại những di chỉ chiến trường xưa cũng là chiến trường. Ở trong triều đình dốc lòng dốc sức quản nước giúp dân là triều đình, làm rối loạn triều chính đưa bạo quân đến nắm quyền cũng là triều đình. Mà vua còn nhỏ tuổi khiến lòng dân bất an, thái hậu đứng sau buông rèm nhiếp chính cũng vẫn là triều đình. Có người từng nói với ta rằng ở mảnh đất quê hương Ngũ Hòa Phúc Địa của hắn, có một người vì muốn cứu phụ thân phạm tội mà kêu gọi bằng hữu giết hết quan binh. Kết quả hắn ta được tung hô là người hiếu thảo, cuối cùng còn trở thành một vị quan lớn được lưu danh sử sách. Còn có câu chuyện về tình bằng hữu. Có người nghe tin bằng hữu đã chết, ngay lập tức thúc ngựa hàng ngàn dặm đuổi tới. Chỉ trong một đêm, hắn đã tự tay giết chết cả nhà kẻ thù mà đòi lại công bằng cho bằng hữu. Sau đó trốn chạy trở về một đêm trăng sáng. Cuối cùng hắn còn được coi là một anh hùng hào kiệt đương thời. Tuy hắn bị quan phủ truy lùng đuổi giết ngàn dặm, nhưng mà trên đường đi đã được mọi người cứu giúp. Khi còn sống, hắn được vô số người ngưỡng mộ, thậm chí sau khi chết đi còn trở thành một nhân vật trong những câu chuyện về hiệp khách giang hồ. Trần Bình An vẽ một vòng tròn lớn hơn. Lúc đầu ta cũng không có đồng tình. Ta cảm thấy nếu gặp phải cái loại người như vậy, nếu có thể đánh một quyền chết luôn thì ta cũng ngại đánh hai quyền. Nhưng bây giờ ta đã hiểu. Vào thời điểm đó, chính là quy chuẩn của cả thiên hạ, là sự hòa trộn của tất cả tri thức. Nó giống như sự va chạm dung hợp và biểu hiện tất cả tri thức của ngõ Nê Bình, trấn Hồng Trúc và thành Vân Lâu kết hợp lại vậy. Đây là những gia huấn hương ước cùng phong tục chung được coi là tốt đẹp mà mọi người công nhận trong thời đại này. Nhưng theo dòng thời gian trôi qua thì mọi thứ đều sẽ thay đổi. Nếu ta sống ở thời đại đó, ta thậm chí sẽ giống như là mọi người ở đây mà sinh lòng ngưỡng mộ đối với loại người này. Đừng nói đến việc đánh hắn một quyền, có lẽ nếu gặp được hắn, ta còn sẽ chắp tay hành lễ. Có một vị đạo sĩ già nhìn thấy được nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí ta. Ngay tại đây ông ta đã chỉ cho ta thấy dòng chảy thời gian trong 300 năm. Ta dám khẳng định rằng đó là một khoảng thời gian trôi qua khá là chậm. Hơn nữa nó còn là một đoạn thời gian soi chiếu tương đối đầy đủ về thế đạo. Một đoạn chỉ đủ để ta nghiền ngẫm, không hơn không kém. Nếu ít hơn một chút ta sẽ không thấy được sự kỳ diệu trong tri thức mà vị đạo sĩ già tôn sùng. Còn nếu quá nhiều, ta sẽ chỉ dừng chân giữa chừng ở trong dòng chảy tri thức của một tiên sinh già. Trần Bình An lúc này giống như là rất sợ lạnh. Cụp mai, hai tay không rời khỏi thủ lô một giây nào. Hắn cười nói. Thực ra ngươi hay là Lưu Chí Mậu cũng là như nhau. So ông ta với một đạo sĩ trẻ tuổi khác thì những người thực sự đứng trên đỉnh núi đạo gia này còn kém xa hơn mấy vạn. Trần Bình An nâng cằm hướng về phía đó đang đứng, nói: bản chất thực sự ở bên trong mỗi một con người đều có lẽ là một mảnh tâm điền như vậy, cực kỳ tâm tối u ám. Cho dù nguồn nước sinh mệnh của ngươi có trong sạch đến đâu thì cũng chỉ giống như là dòng nước chảy trong mương, chỉ cần chảy vào cái đồng thì nó sẽ trở nên đục. Cũng giống như là sâu trong nội tâm của hầu hết mọi người đều tự mâu thuẫn với chính bản thân mình mà không hề hay biết. Thư Giản Hồ là một ví dụ điển hình nhất. So với trận tranh đấu Ba Tư khi xưa, so với quê hương Ngai Ngai Châu Vô Ưu thì đúng là hai cái thái cực hoàn toàn khác nhau. Như thế nào nhỉ? Có phải là người nghe không hiểu không? Vậy thì ta sẽ nói cho người nghe một điều mà người miễn cưỡng có thể nghe hiểu được đi. Khi tới thời điểm phải phân biệt giữa đúng và sai, với tư cách là một người đứng ngoài cuộc, nhiều người sẽ không phân phải trái và mù quáng thiên vị kẻ yếu. Đối với kẻ bẩm sinh đã mạnh, sẽ tự nhiên sinh ra cảm xúc không yêu thích, cực kỳ mong họ thất bại. Bọn họ thậm chí còn chỉ trích người tốt và hy vọng cái đạo đức cao thượng của họ sẽ xuất hiện khuyết điểm. Nhưng đồng thời, đối với những kẻ xấu tính tình cờ làm được một việc tốt, bọn họ lại đánh giá rất cao. Đạo lý ở đây thực ra là không có quá phức tạp. Đây là bởi vì chúng ta đang đấu tranh cho một nhóm nhỏ, cố gắng cân bằng và không để một nhóm người chiếm quá nhiều ưu thế. Điều này cũng không liên quan nhiều lắm đến thiện và ác. Nói xa hơn một chút, điều này thực ra lại có lợi cho tất cả chúng ta. Càng chia đều một nhóm lớn ra, không ai đi quá cao hay là quá xa, không ai ở vị trí quá thấp. Giống như những con châu chấu cùng bị cột ở trên sợi dây, con lớn hơn một chút nhảy cao và xa sẽ kéo theo những con gầy yếu hơn về phía trước, dù trong lúc nhảy chúng có bị dây thừng kéo va chạm vào nhau, đầu rơi máu chảy, thương tích đầy mình cũng sẽ không có con nào bị rút lại phía sau. Bọn chúng chỉ có thể ở ôm chặt lấy nhau thành một chùm, vì thế sẽ rất dễ bị chim mổ chết. Đó là lý do vì sao trên đời này có rất nhiều người thích giảng giải đạo lý như vậy, nhưng bọn họ vẫn sẽ âm thầm vui vẻ khi những người xung quanh đều trở nên vô lý, bởi vì bản chất của nội tâm ở bên trong con người cho phép điều đó. Người xưa đã dặn dạy, bắt đầu trở nên biết rõ phân biệt trái phải thì cần phải chấp nhận trả một cái giá ngày càng đắt. Việc không phân phải trái trở thành nguồn vốn để được sống yên ổn. Nếu ở một bên người mạnh mẽ thì các người có thể cùng nhau ra sức tranh thủ để giành lấy nhiều thứ thiết thực hơn. Cái gọi là giúp người thân không giúp người ngoài chính là như vậy. Mẫu thân Cố Sán đối với người ở bên cạnh Cố Sán, thậm chí là người bên cạnh Lưu Chí Mậu lại chung sống với nhau rất yên bình. Đây cũng là lý do. Nhưng tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là bà ấy sai hay là không trong chuyện này. Chỉ là lúc đầu tuy không sai, nhưng mà nếu cứ tiếp tục kéo dài, nó sẽ giống như là ngó sen và cây tre, xuất hiện nhiều xung đột vì các quy tắc đã được lập ra từ trước. Nhưng các người cơ bản là sẽ không quan tâm đến những điều nhỏ nhất đó. Các người sẽ chỉ nhìn vào cái lợi ở trước mắt. Cho nên ta từng nói với Cố Sán rằng rất nhiều người vô tội đã bị hắn bắn, đã bị hắn giết. Thực ra là ta, Trần Bình An ở ngõ Đê Bình năm đó, Cố Sán hắn cùng nhau giết. Và Cố Sán hắn đã cùng nhau giết, nhưng hắn vẫn không nghe lọt tai. Ta ở chỗ này nhiều chuyện như vậy, sớm muộn gì thực sự cũng sẽ được vơi bày thôi. Chẳng qua ta chỉ muốn Cố Sán mở to mắt ra mà quan sát cho thật kỹ. Ta đã nói lý lẽ nhưng hắn không nghe thì tùy hắn. Còn đối với ta, Trần Bình An, ta ở đây ngoài việc vì muốn giúp đỡ hắn, ta còn phải sửa sai cho bản thân. Ta cũng muốn giúp hắn hiểu được một đạo lý không nằm trong sách vở. Sau nhiều nhất là 2 năm ở Thư Giản Hồ, một khi tu sĩ đã đứng ở một vị trí cao, không cần phải dựa vào việc tàn sát người vô tội để xác lập uy quyền, ta sẽ có thể đứng ở nơi càng cao hơn, sống càng yên ổn hơn so với Cố Sán. Nó ngập ngừng muốn nói lại thôi. Trần Bình An cười nói, sao vậy? Người muốn nói là ta có rất nhiều chỗ dựa vững chắc, trong tay có quá nhiều pháp bảo, nên ngươi và Cố Sán không thể so với ta sao? Vậy ngươi có bao giờ nghĩ rằng tại sao ta lại lấy được những thứ này không? Ta nói từng câu từng chữ cho các ngươi nghe, các ngươi cũng không thể hiểu được. mà cho dù có nghe hiểu được thì các người cũng sẽ không làm được. Điều đó có phải là rất thú vị không? Chính từ trong tâm của các ngươi thì mới bắt đầu đã là hình thành đến một tính cách cố chấp, không ai có thể thuyết phục. Nhưng mà những điều này không quan trọng. Cho dù có một người như vậy xuất hiện thì ta nghĩ cũng là vô dụng thôi. Nói về những điều này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Điều quan trọng là các ngươi thậm chí còn không hiểu như thế nào lại là một kẻ xấu khôn ngoan, nên các ngươi lại càng không sẵn lòng, càng không biết làm cách nào để trở thành một người tốt thông minh. Nó cắn môi im lặng một lát. Câu đầu tiên mở miệng ra nói là: Trần Bình An, hôm nay ngươi đừng ép ta phải giết ngươi. Trần Bình An hơi nghiêng đầu cười hỏi: Tại sao lại muốn giết ta? Nếu ngươi giết ta, ngươi, Cố Sán và cả phủ Xuân Đình không phải sẽ mất đi một chỗ dựa vững chắc sao? Nhìn đi, ta vừa nói ngươi ngu ngốc, ngươi vẫn không chịu thừa nhận sao? Có âm thanh phát ra rất nhỏ do ma sát dày ở trên mặt đất. Trần Bình An nhắm mắt làm ngơ, làm như là không nghe thấy, chỉ vào nhà ở bên cạnh, nơi ở của thiếu niên Tằng Dịch. Đứa trẻ bên kia là một người tốt, tuổi cũng không nhỏ, học cái gì cũng chậm. Nhưng ta vẫn hy vọng hắn có thể sống sót ở Thư Giản Hồ, trở thành một người tốt. Điều đó tuy không dễ, nhưng hy vọng thì vẫn phải có. Tất nhiên nếu ta nhận thấy mình không thể thay đổi được hắn, hoặc là tìm ra được những thứ mà bị người nói là mưu tính cùng nham hiểm, thì ta vẫn sẽ không thể đảm bảo được sự sống của hắn. Ta sẽ để hắn đi, dùng cái phương pháp mà chính Tằng Dịch am hiểu nhất, để hắn tự sinh, tự diệt ở Thư Giản Hồ. Có một chi tiết nhỏ từng xảy ra. Khi Trần Bình An nhặt chiếc ghế dài lên, nhưng Tằng Dịch không hề nhận ra mà quên xách chiếc ghế vào nhà. Nếu nói Tằng Dịch mới chỉ là một thiếu niên không dành sự đời, hắn còn trẻ, tính tình đơn giản, không hề nhìn thấu mọi chuyện, thì sau đó trong lúc luyện tập, hắn lại còn có thể phân tâm, dõi mắt tầm mắt nhìn của Trần Bình An mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều này làm cho Trần Bình An cảm thấy rất bất lực. Nhưng chuyện này vẫn có thể giải thích, bởi vì trẻ người non dạ và thiếu sự tập trung, luyện tập một cách đầy đủ, cho nên vẫn có thể chờ đợi Tằng Dịch dần trưởng thành. Trên bàn cờ, mọi nước đi đều chậm mà chắc, nên cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến việc thắng hay là thua, thì cuối cùng cơ hội thắng là cao hơn. Nhưng nếu ông trời thực sự muốn ai đó chết, thì đó chỉ có thể xem như là số mệnh, giống như những gì Trần Bình An đã nói với Tằng Dịch. Tới thời điểm đó, chỉ cần không thẹn với lòng, không thiết nhất thiết về oán trời trách đất. Nhưng có một việc khiến Trần Bình An không khỏi thở dài, cần hắn phải nhận ra và không thể nói cho rõ ràng. Và không thể không nói cho rõ ràng. Lần đầu tiên hắn phải để ý, lặng lẽ đánh tan tâm tư đang hơi kích động của thiếu niên, và nói rằng với Tằng Dịch, rằng quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ đôi bên cùng có lợi, không phải quan hệ thầy trò. Trần Bình An không phải là người dạy dỗ hay là bảo vệ hắn. Nói bản chất của Tằng Dịch là xấu thì cũng không hẳn, mà ngược lại sau khi đã trải qua kiếp nạn sinh tử, hắn vẫn giữ được tình cảm với sư phụ và Đảo Mạo Nguyệt. Điều này là một trong những lý do cơ bản tại sao Trần Bình An lại đồng ý giữ hắn lại ở bên cạnh. Chắc chắn không hề kém hơn so với lý do về căn cơ và tư chất quỷ đạo của Tằng Dịch. Nhưng mặc dù là như vậy, thì thiếu niên Tằng Dịch này có thể làm cho Trần Bình An mơ hồ nhìn thấy bóng dáng năm đó của chính mình ở Thư Giản Hồ. Nếu nhìn kỹ thì sẽ không nhịn được mà soi mói một chút. Tằng Dịch, người dường như đã có tính tình trái ngược với Cố Sán. Mỗi một lời nói, hành động và quá trình mưu tính sau đó của Tằng Dịch vốn là tuyến thứ tư mà Trần Bình An muốn quan sát cẩn thận. Tuy nhiên khi chuyện thực sự ập tới, Trần Bình An vẫn đi ngược lại ý định ban đầu của mình. Vẫn hy vọng Tằng Dịch sẽ không lạc lối. Hắn hy vọng khi đứng trước hai sự lựa chọn tự mình đoạt lấy và được cho bởi người khác, tâm tính Tằng Dịch sẽ không bị dao động mà vẫn đứng vững mặc kệ xung quanh chi phối. Nhưng nó cũng không phải là vấn đề gì khó giải quyết lắm. Ở trong khi can thiệp thì Trần Bình An đã thay đổi một chút hướng đi của dòng chảy đó. Tuyến thì vẫn là tuyến đó, chỉ là quỹ đạo có một chút thay đổi mà thôi. Vẫn có thể tiếp tục quan sát hướng đi tiếp theo, nhưng có thể có một vài sai lệch nhỏ so với kỳ vọng. So với người phụ nữ khát máu ở trước mặt, chỉ có một con đường là chìm sâu vào bóng đêm. thì con đường này của Tằng Dịch, cuộc đời của Tằng Dịch vẫn còn vô số điều không thể nói trước, do đó vẫn có cơ hội hướng thiện. Về việc dòng chảy nội tâm trong trái tim Tằng Dịch liệu có một ngày nào đó gặp phải kiếp nạn, cuối cùng có từ chỗ thuần khiết thiện lương chảy sang chỗ cực đoan đối đầu gay gắt với mình hay không, thì Trần Bình An không thể ép buộc. Trong khuôn khổ quy định, mọi thứ đều là tự do và mọi người đều phải trả giá cho riêng mình. Khi sức lực cuối cùng đã cạn kiệt, ngay cả Cố Sán, Trần Bình An khi đối mặt cũng sẽ phải thừa nhận thua. Hắn chỉ có thể tách biệt và định phân ranh giới thật triệt để với Cố Sán để ngăn chặn giết chóc và sai lầm, và bắt đầu làm những việc vì bản thân mình. Vậy nếu có thêm một Tằng Dịch thì sao? Trần Bình An lộ vẻ sửng sốt. Vào cái năm rất lâu trước kia, ở Ly Châu Động Thiên, bên kia cánh cửa ghép từ hàng rào gỗ của thị trấn nhỏ. Sau cánh cửa là một thiếu niên nông thôn, lấm lét, vẫn còn mang giày rơm. Ngoài cửa là Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa, Hứa Thị Thanh Phong, Bàn Sơn Viên Chính Dương Sơn. Còn có cô bé la hét muốn rời Phi Vân Sơn về làm vườn hoa nhỏ nhà mình. Đó là lần đầu tiên Trần Bình An tiếp xúc với những người lữ khách xa lạ ở bên ngoài. Họ đều là những kẻ cao vời, là thần tiên trong mắt đám phàm phu tục tử. May mắn thay, trong số những người đó, có một cô gái từng nói rằng, đã là đường lớn thì không nên để bản thân giới hạn trong cái ngõ hẹp. Trần Bình An tới thư giản hồ, khi thiện và ác ở bên trong của bản thân gã giằng xé nhau đến nỗi máu chảy thịt tan, thì con người mới phát hiện ra rằng trái tim mình có vô vàn khuyết điểm, vô vàn mảnh vỡ. Ví dụ phải bắt đầu thừa nhận bản thân là người ở trên núi, hoặc ít nhất thì cũng được coi là một nửa người trên núi. Nếu không vì những kẻ như là Bàn Sơn Viên khiến hắn luôn tự phủ định mình, đó chính là sự thiếu sót trên con đường bước đến đại đạo. Cho nên năm ấy ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, hắn đã xây nên một cầu màu vàng ở giữa dòng sông thời gian. Nhưng mà từ trong thâm tâm, Trần Bình An luôn nói với chính mình, chỉ cần hắn bước lên đó thì chắc chắn cây cầu sẽ sụp xuống, và hắn cũng sẽ gieo mình xuống cái dòng sông kia. Trần Bình An thở dài, một cơ hội xoay người mà. Lần này ngươi lại thất thần. Tiểu Nê Thu, ta cho ngươi 2 cơ hội, kết quả ngươi vẫn không dám giết ta. Nó lạnh giọng, không phải tất cả vẫn nằm trong tính toán của ngươi sao? Theo cách nói của ngươi thì quy tắc ở khắp mọi nơi, nhưng mà ngay chỗ này ngươi lại ẩn đi các quy tắc của mình. Đó có thể là một trận pháp bí mật, có thể là một trận pháp bẩm sinh có tác dụng khắc chế ta, tất cả đều có thể. Hơn nữa chính ngươi đã nói, giết ngươi ta lại có lợi ích gì? Mất một chỗ dựa vô ích hay là mất một lá bùa hộ mệnh? Trần Bình An cười nói, vậy có tính là đạo lý của ta đã được chứng hay không? Về mặt nó thoáng hiện lên nét trầm trọng. Vậy ý ngươi là một người như ta chỉ biết chọn đạo lý mình muốn? Trần Bình An khẽ lắc đầu. Nó cười mỉa nói, tiên sinh có gì dạy bảo, Thán Tuyết xin được rửa tai lắng nghe. Trần Bình An mở miệng nói, ngươi không phải là con người mà chỉ là một con súc sinh mà thôi. Sớm biết như thế năm đó ở Ly Châu Động Thiên, ta không đưa ngươi cho Cố Sán thò lò mũi xanh mà nấu lên ăn luôn, thì lấy đâu ra lắm chuyện vớ vẩn như hiện tại chứ. Nó mỉm cười, ta không giận, như vậy lại không hợp với ý của ngươi nhỉ. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội lừa ta nữa. Trần Bình An tấm tắc nói, có tiến bộ, nhưng ngươi không hoài nghi ta chỉ đang phô trương thành thế sao? Nó lắc đầu, dù gì sau lần nói chuyện thẳng thắn đó ta cũng đã được lợi nhiều rồi. Ngoài ra ta còn hiểu ra một chuyện, Trần Đại Tiên Sinh bây giờ đang vì bản thân làm việc thiện, hành sự thiện. Ta thì không làm được những việc này, ta ngoan ngoãn đứng bên cạnh ngươi, không tiếp tục phạm sai lầm nữa được rồi. Không cho ngươi có lý do để nắm bỏ ta, như vậy chẳng phải là càng khiến ngươi thấy ghê tởm hơn sao? Thưa Trần Tiên Sinh, rõ ràng là người thông minh, nhưng lại thích tuân theo cái thứ quy tắc cứng nhắc, thích giao giảng đạo lý cao vời. Giết ta, con đường tu đạo của Cố Sán sẽ bị ảnh hưởng, cầu trường sinh chắc chắn gãy nát. Hắn không có nghị lực, không kiên cường bằng ngươi. Một khi ngã xuống mà không cách nào vực dậy bản thân, hắn chắc chắn sẽ trở thành kẻ bỏ đi. Trần Tiên Sinh thực sự là nhẫn tâm sao? Trần Bình An gật đầu nói, đúng thế. Ốc sên thò lò mũi xanh, làm sao so được với ta? Một người ngay cả mẫu thân mình là kẻ ra sao cũng không rõ, ngay cả một con súc sinh nối liền với đại đạo nghĩ như thế nào cũng không hay. Dù cả Lưu Chí Mộng, trừ hết dùng bạo lực áp chế mọi việc ra, thì không biết làm thế nào để khống chế nhân tâm. Ngay cả Lữ Thải Tang cũng không biết làm thế nào để có được chiến thắng thực sự. Thậm chí ngay cả kẻ ngốc như Phạm Ngạn cũng không muốn suy nghĩ thêm một chút, xem rốt cuộc hắn ta có phải kẻ ngốc thực hay không. Thậm chí còn không biết phải suy tính đến cái rủi ro tệ nhất. Một cố sán như vậy, hắn lấy cái gì mà so được với ta? Bây giờ người ta còn trẻ, nhưng kể cả khi ở Thư Giản Hồ, có cho hắn thêm 10 năm, thêm 20 năm, hắn cũng không nghĩ xa được như vậy. Một lời nói như gió lướt qua mặt hồ, hết sức thong dong. Trần Bình An dựa lưng vào ghế, lòng bàn tay vô cùng ấm áp nói, thế sự kỳ lạ như vậy đấy. Ta giết Hoàng Thiện Hà Yêu, nhưng kết quả lại mang nghiệp chướng xài vài người. Cố Sán lấy đi bao mạng người vô tội ở Thư Giản Hồ, đương nhiên là cũng có vài kẻ chết đúng tội. Cơ mà đó chỉ là một nhóm người rất nhỏ, thế nhưng lại thành đại nhân quả, tăng phúc báo. Thư Giản Hồ các ngươi thực sự là một chỗ khiến cho người ta dở khóc dở cười. Nếu không nhắm vào những phu tử phàm tục kia, mà chỉ ra tay với đám sơn trạch dã tù, phòng trường ngươi chết sạch rồi thì cũng chỉ nhận được một câu công tội bu chứ. Tất nhiên ta không dám khẳng định, chỉ là một suy đoán trong khoảng thời gian nhàm chán mà thôi. Thật là dở khóc dở cười. Đối với cái nơi như Thư Giản Hồ kia, có lẽ cách nói này đã được vận dụng đi vận dụng lại nhiều lần. Người sống là như vậy, người chết cũng không ngoại lệ. Nó vẫn mỉm cười. Ta không phải Trần tiên sinh, ta thực sự không quan tâm mấy cái chuyện đau đầu nhức óc đấy. Còn chuyện Trần tiên sinh mắng ta là súc sinh, thôi thì Trần tiên sinh vui là được. Huống hồ Thán Tuyết đúng là như lời tiên sinh nói mà. Trần Bình An cười rạng rỡ. Lúc trước còn ở quê nhà, dù đã có 2 lần du lãm khắp vạn dặm giang hồ, cũng chưa từng nghĩ bản thân là người tốt. Dù cho 2 người rất quan trọng đều nói ta là người tốt, ta vẫn không tin đến nửa phần. Thế mà đến cái chỗ Tư Giản Hồ các ngươi, ta lại thành thánh nhân, bậc đạo đức ở đấy. Thế đạo cái phân chó gì chứ? Quy tắc Thư Giản Hồ cũng đều là phân chó, các ngươi đều liếm hết nghiện rồi sao? Vị tiên sinh trường kỹ trẻ tuổi nói không quá nhanh, dù cho lời vẫn có điều đáng ngờ, nhưng mà giọng điệu trắc nịch, châm chọc chẳng khác gì đang kể một câu chuyện hài hước cả. Nó che miệng cười duyên nói, Trần tiên sinh có giỏi thì nói với Cố Sán đi, ta nghe không vào đầu đâu, chỉ biết coi như nó là gió thoảng bên tai. Cố Sán bây giờ tâm tính bất ổn, không bằng đợi tuyết ngừng rơi, tiên sinh chọn ngày nào nắng đẹp. Trần tiên sinh và ốc sên nhỏ cùng ngồi trên chiếc ghế trúc nhỏ, một người nói một người nghe, giống như lúc trước ở trên bàn cơm đấy. Cố Sán bây giờ chắc sẽ đồng ý nghe đấy. Có lẽ không cho rằng lời tiên sinh nói là thực, nhưng mà tốt xấu gì thì cũng có người chịu nghe một chút. Trần Bình An gật đầu. Ta sẽ suy nghĩ. Ta nói nhiều lời với ngươi như vậy, có phải ta và ngươi đều quên mục đích ban đầu không? Thán Tuyết gật đầu cười. Hôm nay đồng chí, ta đến gọi Trần tiên sinh đi ăn sủi cảo đoàn viên gia đình. Trần Bình An tiếp tục gật đầu. Ta có hứa với Cố Sán sẽ tặng ngươi một món đồ, cầm lấy đi. Đó là tấm ngọc bài có khắc ta thiện dưỡng hạo nhiên khí. Thán Tuyết nhíu mày khẽ giật mình, không đưa tay ra đón cái cục than kia, cứ để nó treo ở trước mặt, vẻ mặt tỏ rõ sự khó hiểu. Nó bỗng giật mình kinh hoàng, tim thắt lại một cái. Quả nhiên miếng đá xanh trên mặt đất xuất hiện một dị tượng rất nhỏ. Không chỉ dừng ở đó, sợi dây trói yêu bỗng lóe lên rồi biến mất, cuối cùng là quấn quanh vòng eo của nó. Nó cất giọng cười mỉa, sau đó như là chìm vào trong hầm băng. Nó chậm chậm nhìn xuống, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên. Một sợi chỉ vàng cực nhanh kéo dài từ phía bên kia của bức tường đến phần ngực ngay vị trí tim nó. Bán tiền bình sắc bén xuyên qua cơ thể nó. Trần Bình An với tay lấy một tia bình sứ, từ trong đó đổ ra một viên đan hoàn bí ẩn của thủy điện, nuốt xuống. Sau đó nhẹ nhàng đặt bình sứ lên bàn, cuối cùng là giơ ngón tay lên che miệng ra hiệu yên lặng cho ta nói, khuyên người đừng có lên tiếng, nếu không sẽ chết ngay lập tức. Trần Bình An thấy nó không dám nhúc nhích, cũng phải. Bị bán tiền binh xuyên qua tim, cho dù là Nguyên Anh ở trạng thái đỉnh cao cũng ắt phải bị thương nặng. Trần Bình An hoàn toàn thờ ơ trước thảm trạng của nó. Hắn yên lặng hấp thụ linh khí từ viên đan dược kia, chậm rãi lên tiếng. Hôm nay là đồng chí, phong tục quê hương là phải ngồi xuống ăn sủi cảo cùng nhau. Lúc trước ta đã nói với Cố Sán những lời đó. Bản thân ta cũng đã tính toán tốc độ chữa bệnh đại khái của giao long cấp Nguyên Anh như các người. Cũng không từ bỏ việc điều tra tình trạng thân thể của Cố Sán, đồng thời tính toán thời gian ngươi có thể lên bờ. Ta nhớ rõ thời gian ăn cơm tối đại khái nhà Xuân của Xuân Đỉnh Phủ. Thêm nữa, nghĩ tới ngươi chắc chắn sẽ không muốn xuất hiện ở trong mắt tu sĩ Thanh Hiệp Đảo. Chỉ còn lại khả năng ngươi phải vận dụng thần thông của địa tiên đến gõ cửa tìm ta. Cho nên không sớm không muộn, đại khái là trước khi ngươi gõ cửa một nén nhang, ta ăn đủ 3 viên bổ khí đan. Ngươi thì sao? Đã không biết ý nghĩa chân thật của ta, ỷ vào có tu vi Nguyên Anh nên càng không muốn tìm hiểu rõ ràng về thủy phù bản mạng của ta. Cho nên ngươi không biết hiện tại ta đã hoàn toàn khống chế được thanh kiếm tiên này, chỉ ngặt nỗi phải trả giá nhiều hơn một chút. Nhưng mà không sao, đáng giá. Ví dụ như ban nãy ta nói với ngươi, chỉ cần động đậy sẽ chết ngay. Thực ra ta chỉ đang hù dọa ngươi thôi. Nếu không, ta nào có cơ hội bổ sung linh khí. Còn bây giờ, ngươi thực sự sẽ chết. Trần Bình An đứng lên, vòng qua thư án vẫy tay, khống chế tấm ngọc bài kia bay lên từ trên mặt đất, nhẹ nhàng nắm nó ở trong tay. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện.